Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 751, vợ chuyên trách. Chị Vân Thanh, trước nay tôi đều rất có lòng tin với chính mình. Hạ Thiên nói, hắn sao lại không có lòng tin với chính mình cho được. Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng quá vội vã. Vân Thanh tức giận nói, nàng luôn cảm giác Hạ Thiên sợ mình chạy mất, muốn gạo nấu thành cơm. Nhưng hắn không biết phụ nữ nếu là muốn chạy thì nấu thành cháo cũng sẽ chạy, những năm gần đây chẳng phải ly hôn tràn lan sao. Hạ Thiên trừng mắt. Chị Vân Thanh, tôi nào có nôn nóng, chị nhất định là vợ tôi, sao tôi lại nôn nóng cho được. Cậu không vội thì đêm nay tôi ngủ cùng Tiểu Đông, cậu đồng ý chứ? Vân Thanh hỏi ngược lại. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn không thể không gật đầu. Được rồi. Vậy sao cậu còn chưa buông tôi ra? Vân Thanh có chút buồn cười. Xem ra cũng không phải không có biện pháp đối phó với người này. Chỉ cần nói lý lẽ là được. Nàng là một luật sư, tất nhiên sẽ rất mạnh ở phương diện này. Hạ Thiên có chút không tình nguyện nhưng vẫn lưu luyến hạ tay từ trên bộ vị co giãn kinh người của Vân Thanh xuống. Cuối cùng buông nàng ra. Khi thấy vẻ mặt buồn bực của Hạ Thiên thì Vân Thanh có chút vui vẻ, cuối cùng nàng cũng chiếm được thượng phong trước mặt hắn. Tôi đi ra đây, cậu có thể ngủ ở đây, cũng có thể về nhà. Vân Thanh cố nén cười, nàng nói với Hạ Thiên. Tôi phải về. Hạ Thiên có chút mất vui. Vân Thanh nhìn bộ dạng Hạ Thiên và có chút áy náy. Nghĩ đến đại ăn của hắn vào ngày hôm nay. Hơn nữa nàng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Vì vậy mà nàng cảm thấy mình không nên làm hắn mất vui. Vì thế mà cuối cùng nàng lại nhìn không được an ủi Hạ Thiên. Cậu đừng tỏ ra như vậy, chỉ một ngày mà thôi, ngày mốt tôi về quê, sẽ không đưa Tiểu Đông theo. Vân Thanh nói lời này có ý nghĩa rất rõ ràng, nàng không đưa Tiểu Đông theo tất nhiên sẽ không còn ai quấy rầy. Chị Vân Thanh, chị đừng gạt tôi đấy nhé. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Tin hay không là tùy cậu. Vân Thanh khẽ hừ một tiếng yêu kiều, nàng khẽ xoay eo bước ra khỏi phòng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn của Vân Thanh một lúc lâu. Trong lòng có chút lửa nóng. Nhưng nàng đã nhanh chóng biến mất trong mắt hắn. Điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ hắn không còn cảm giác bức bối. Hai ngày nữa hắn sẽ cùng chị Vân Thanh về quê. Hắn sẽ thích gì làm nấy. Biệt thự số 13 khu cảnh uyển. Lãnh Băng Băng về nhà hơi muộn. Hôm nay cục cảnh sát có nhiều chuyện, vì vậy nàng rời khỏi cục tương đối trễ. Lãnh Băng Băng đi vào phòng khách và thuận tay mở đèn. Nàng chợt hoảng sợ, vì nàng phát hiện có một người ngồi ở ghế salon phòng khách. Nàng vô thức vươn tay xuống hông chuẩn bị rút súng. Nhưng khoảnh khắc sau nàng đã thu tay về. Thân thể căng cứng cũng trở nên thư giãn. Cậu đến đây khi nào? Lãnh Băng Băng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon, nàng có chút mất hứng. Sao cậu không nói với tôi tiếng nào như vậy? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi vừa mới đến thôi. Người ngồi trên ghế salon chính là Hạ Thiên. Sau khi hắn rời khỏi chỗ Vân Thanh thì đi thẳng đến nhà Lãnh Băng Băng. Hắn có chìa khóa nhà của Lãnh Băng Băng, tất nhiên sẽ ra vào cực kỳ tự nhiên. Còn chuyện hắn không điện thoại cho Lãnh Băng Băng, tất nhiên vì muốn tạo cho nàng một ngạc nhiên lớn. Mà hắn lại nhớ nàng không thích ngạc nhiên. Vì vậy hắn sẽ không nói ra những lời này. Lãnh Băng Băng đi đến ghế salon. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Sau đó nàng thuận tay mở tivi. Cuối cùng dùng giọng vô ý hỏi. Cậu đến đây làm gì? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhớ chị đã nói tôi đến mà. Hạ Thiên duỗi tay phải ôm Lãnh Băng Băng vào lòng, sau đó dùng giọng chân thành nói. Lãnh Băng Băng tựa lên người Hạ Thiên, nàng khẽ nhắm mắt, bây giờ nàng có chút mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi một chút. Cảnh sát tỉ tỉ, chị mệt không? Hạ Thiên ăn cần hỏi han. À, hôm nay sự vụ ở cục cảnh sát tương đối nhiều. Lãnh Băng Băng cũng không giấu riêng, tất nhiên trước mặt Hạ Thiên nàng chẳng cần phải giấu. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu làm cảnh sát khổ như vậy thì đừng làm nữa. Hạ Thiên có chút đau lòng. không làm cảnh sát thì tôi làm gì? Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Hơn nữa tôi lại thích làm cảnh sát. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Cảnh sát tỷ tỷ chỉ có thể làm vợ chuyên trách của tôi, dù sao đây cũng là thứ chị thích. Tôi thích làm vợ chuyên trách của cậu khi nào? Lãnh Băng Băng tức giận nói, người này đúng là nói hưu nói vượng. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Cảnh sát tỷ tỷ, nhưng chị rõ ràng thích làm vợ tôi. Dù thích làm vợ cậu thì cũng không có nghĩa là thích làm vợ chuyên trách. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, hơn nữa nàng hình như chưa từng nói thích làm vợ hắn. À, tôi tìm ra vợ của ông lão hào đồ, ông ta thiếu tôi một phần nhân tình, như vậy chị sẽ không khổ cực. Hạ Thiên lại có ý kiến mới. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Cậu đừng đưa ra ý nghĩ vớ vẩn này, nếu không có việc thì làm cảnh sát làm gì nữa. Hạ Thiên có chút buồn bực. Cảnh sát tỷ tỷ này làm cảnh sát mệt mỏi. Nhưng dù nàng mệt mỏi thì cũng hy vọng tiếp tục làm. Nào có người như nàng. Hạ Thiên không có việc gì làm. Tất nhiên hắn sẽ không thể cảm nhận được cảm giác mệt mỏi, vất vả. Đau đầu chính là khoái cảm công tác. Vì vậy hắn không hiểu vì sao Lãnh Băng Băng lại như vậy. Nhưng Lãnh Băng Băng thích làm cảnh sát thì hắn cũng không có biện pháp nào khác. Cảnh sát tỷ tỷ, nếu không tôi giúp chị mát xa, như vậy chị sẽ không còn quá mệt mỏi. Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra một ý kiến khác. Không cần, cậu cứ xem tivi, tôi đi tắm cách đã. Lãnh Băng Băng rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng đi lên lầu, vào phòng tắm. Lãnh Băng Băng cũng không muốn để Hạ Thiên mát xa, vì nàng biết hắn mát xa rất nguy hiểm. Sợ rằng mát xa không khác gì lộ trần nàng ra. Dù Lãnh Băng Băng đã xem Hạ Thiên là đàn ông của mình, nhưng sự kiện cuối cùng kia vẫn làm nàng cảm thấy có chút do dự. Nàng vẫn cần thời gian thích ứng. Nàng hy vọng tiến lên từng bước. Khi thấy Lãnh Băng Băng đóng cửa phòng tắm thì Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Vì sao cảnh sát tỷ tỷ không hào phóng một chút? Không nên đóng cửa để hắn đi vào. Nếu cảnh sát tỷ tỷ hào phóng thêm chút nữa cho hắn cùng tắm uyên ương thì càng tốt. Lãnh Băng Băng tắm rất lâu, nửa giờ còn chưa ra. Hạ Thiên đợi mà cảm thấy ngứa ngáy, tự dưng sinh ra xúc động muốn đập bể nhà tắm. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên chặn ngang xúc động của Hạ Thiên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn qua, phát hiện một dãy số kỳ quái. Hình như trước nay hắn chưa từng thấy một dãy số thế này. Phía trước có rất nhiều số không. Này, ai vậy? Hạ Thiên vẫn nhận điện thoại. Hạ Thiên, mày quá giới hạn rồi. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Chương 752. Mày vượt quá giới hạn. Tuy giọng điệu rất trầm thấp nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe ra tuổi của đối phương là không lớn, có lẽ hơn 30. Mà hắn cũng có thể xác định mình chưa từng nghe qua âm thanh này, nhưng xác định đó là một người đàn ông. Chú là ai? Hạ Thiên có chút kỳ quái, cái gì là vượt qua giới hạn, vì sao hắn nghe mà không hiểu? Ngay cả một thiên tài như hắn nghe còn chưa hiểu, như vậy khẳng định đối phương quá ngốc, nói không rõ ràng gì cả. Mày đừng quan tâm tao là ai. Tao sẽ không nói cho mày biết. Nhưng tao muốn nói cho mày biết. Mày thật sự đi quá giới hạn rồi. Giọng điệu trong điện thoại vẫn rất trầm thấp. Này thằng ngu, mày nói gì vậy? Hạ Thiên rất mất hứng. Cái gì là đi quá giới hạn? Anh có biết chú là ai đâu. Hạ Thiên, mày ba lần nhúc tay vào chuyện của Thái Bằng Trình đã làm tao không thể nhịn được nữa. Tao khuyên mày một câu, không cần phải xen vào chuyện của người khác. Với thân phận của mày, không nên cuốn vào tranh đấu ở cấp độ của chúng tao. Mày có đường đi của mày, đối thủ của mày là các đại gia tộc, không phải loại người như chúng tao. Vì vậy mày đừng đi quá giới hạn. Giọng nói trong điện thoại được đề cao lên một chút, mơ hồ còn mang theo chút phẫn nộ. Chúng tao không chọc vào mày, mày làm gì phải liên tục gây khó cho chúng tao. Hạ Thiên chợt cảm thấy buồn bực. Này, mày dám uy hiếp anh sao? Đúng vậy, tao đang uy hiếp mày. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ hừ một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, nếu mày còn tiếp tục nhúc tay vào chuyện của Thái Bằng Trình thì tự gánh chịu hậu quả. ngu ngốc, có tin anh xử lý mày không? Hạ Thiên rất mất hứng, lại có người dám uy hiếp hắn, thật sự không biết sống chết. Hạ Thiên, tao tin này có bản lĩnh để giết tao rất dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải tìm được tao. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hình như biết khá rõ về Hạ Thiên. Tao biết rõ mày là ai. Tao biết mày rất mạnh. Tao biết mày có thể vung tay hủy diệt hai đại gia tộc ở thủ đô là Lý Gia và Tôn Gia. Nhưng mày biết không? Tao khác biệt rất lớn với Lý Gia và Tôn Gia. Có gì khác? Hạ Thiên nói bằng giọng tràn đầy khinh bỉ. Có phải còn ngu hơn cả đám người bọn họ? Hạ Thiên, bọn họ là đại gia tộc. Người trong đại gia tộc thường rất kiêu ngạo. Bọn họ tự cho rằng mình là người lợi hại. Bọn họ cho rằng chỉ tùy tiện điều ra một người cũng đủ để xử lý mày. Thường thì đám người này hay đánh giá thấp đối thủ, bọn họ cũng không thích dùng thủ đoạn quá hạ lưu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chậm rãi nói. Nhưng tao thì khác. Tao biết nếu đối kháng chính diện thì sẽ không phải là đối thủ của mày. Tao không đánh giá thấp mày, chỉ biết đánh giá mày rất cao. Tao sẽ không khinh thường những thủ đoạn hạ lưu. Chỉ cần có thể đối phó với mày, dù là thủ đoạn gì cũng có thể dùng được. Hạ Thiên nhìn vào phòng tắm, Lãnh Băng Băng còn chưa từ bên trong đi ra. Vì vậy hắn nhàn chán mà không tắt điện thoại. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Này thằng ngu, mày nói xem, mày muốn dùng thủ đoạn gì đối phó với anh? Hạ Thiên, tao biết mày có rất nhiều đàn bà. Tao sẽ không nói cho mày biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với các cô ấy. Tao chỉ nói cho mày biết, tao có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Trừ khi mày buông tay không can thiệp vào chuyện của Thái Bằng Trình. Người đàn ông trong điện thoại dùng giọng không nhanh không chậm nói. Cú điện thoại này là tao cảnh báo mày. Nếu tiếp theo mày còn phá hư hành động của chúng tao, tao sẽ trực tiếp hành động và cho mày biết hậu quả. Người đàn ông kia nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên lập tức điện thoại đi, người nhận tất nhiên là Tiểu Yêu Tinh. Chồng, có chuyện gì? Em đang nghịch máy tính. Tiểu Yêu Tinh nhận điện thoại rất nhanh. Hạ Thiên có thể nghe thấy tiếng gõ phím lóc cóc của nàng. Rõ ràng bây giờ nàng đang rất hưng phấn. Vừa có một thằng ngu điện thoại đến uy hiếp anh, em giúp anh điều tra xem thằng ngu kia ở đâu, anh đi xử lý hắn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Sao? Có người dám uy hiếp chồng à? Để em xem. Ủa? Tiểu Yêu Tinh có chút kinh ngạc. Chồng, đây là điện thoại đến từ Canada, em đang xem. Ôi già! Chồng, em cũng không kiểm tra được là ai điện thoại đến. Tuy em tìm được địa chỉ phát ra tín hiệu nhưng bây giờ chỗ đó đã không còn người nào. Có lẽ đối phương đã gọi điện xong và bỏ đi rồi. Ngay cả em cũng không tìm ra sao. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chồng, cho dù em tìm ra được đối phương cũng không hữu dụng. Hắn đang ở Canada. Cách chồng rất xa. Anh căn bản không thể đi xử lý hắn được. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Hèn gì thằng ngu này dám uy hiếp anh. Hạ Thiên có chút khó chịu. Này, vợ Tiểu Yêu Tinh, thằng ngu vừa rồi mới uy hiếp anh. Vì vậy em nên cẩn thận một chút. Thuận tiện cũng nhắc vợ Đại Yêu Tinh một tiếng. Hạ Thiên cúp điện thoại. Sau đó hắn nghe thấy những động tĩnh ở bên kia phòng tắm. Hắn ngẩng đầu nhìn. Lãnh Băng Băng đang mặc một bộ đồ ngủ có chút khêu gợi đi ra. Lúc này cặp đùi trắng đẹp của nàng hơi lộ ra ngoài. Rất mê người. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình nhưng cặp núi cao ngất trước ngực vẫn bùng ra rất khủng bố. Ánh mắt Hạ Thiên có chút nóng bỏng. Dù cảnh sát tỉ tỉ mặc quần áo gì cũng đều gợi cảm phi phàm như vậy. Sức quyến rũ bùng ra khắp bốn phía. Lãnh Băng Băng đã sớm quen với ánh mắt thế này của Hạ Thiên. Nàng tự nhiên đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó nàng tùy ý hỏi một câu. Cậu vừa điện thoại cho ai? Sao tôi nghe thấy như cãi nhau vậy? Thì ra Lãnh Băng Băng nghe thấy Hạ Thiên nói chuyện với người kia trong điện thoại. Vì vậy nàng mới không tắm nữa và mặc quần áo bước ra. Có một tên ngu ngốc dám uy hiếp tôi, muốn dùng thủ đoạn hạ lưu để đối phó với tôi. Hạ Thiên nói đến vấn đề này thì có chút khó chịu. Tôi định đi xử lý hắn, cũng nhờ tiểu yêu tinh giúp đỡ. Đáng tiếc là tên kia đang ở Canada. Canada sao? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Cậu nói cụ thể một chút xem, người kia nói những gì trong điện thoại. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lãnh Băng Băng. Sau đó hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói ra nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Lãnh Băng Băng rất dịu dàng trong lòng Hạ Thiên, nàng chân thành nghe những lời tự thuật của hắn. Lại là Thái Bằng Trình sao? Sau khi nghe xong sự việc thì Lãnh Băng Băng chau mày. Hôm nay vợ cục trưởng Hào bị bắt cóc cũng có liên quan đến Thái Bằng Trình, đám cướp muốn dùng Thái Bằng Trình để trao đổi. Vừa rồi tên kia điện thoại đến uy hiếp cậu, có lẽ đã biết được tin tức đám cướp kia thất bại là vì cậu nhúc tay vào. Cũng phải nói đến sự linh thông tin tức của đám người này, rõ ràng thành phố Giang Hải cũng có người của bọn họ. Đúng vậy, vẫn là tên kia, tôi thật sự muốn đi xử lý hắn. Hạ Thiên có chút bất mãn. Hắn bị người ta uy hiếp. Buồn bực nhất chính là hắn không thể nào bắt được đối phương. Đơn giản là đối phương ở Canada. Hắn không thể chạy sang bắt người được. Chương 753. Trước tiên mặc quần áo vào cách đã. Tôi cảm thấy người này không chỉ biết nói cho vui. Vì vậy cậu cần phải cẩn thận một chút. Minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng. Nếu đám người này thật sự dùng những thủ đoạn hạ lưu để đối phó với các nàng kiều tiểu kiều, như vậy rất phiền phức. Lãnh Băng Băng rất quan tâm đến vấn đề này, có lẽ vì sự mẫn cảm của nghề cảnh sát. Đừng lo, cảnh sát tỷ tỷ, tôi đã chuẩn bị. Tôi đã để cho Kiều Đông Hải và Giao Giao chuẩn bị nhân thủ bảo vệ mọi người. Mặt khác tôi cũng sẽ dạy cho mọi người thuật phòng thân. Như vậy mới coi như là cẩn thận. Hạ Thiên ngược lại cũng không lo lắng về vấn đề này. Hắn tin chỉ cần mình chuẩn bị thỏa đáng thì không ai có thể uy hiếp được vợ mình. Kiều Đông Hải biết có người điện thoại đến uy hiếp cậu sao? Lãnh Băng Băng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không biết, trước đó tôi điện thoại bảo anh ta chuẩn bị bảo vệ, tên ngu ngốc ở Canada vẫn chưa điện thoại đến. Vậy cậu mau chóng điện thoại cho anh ta, nếu không anh ta sẽ không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Được rồi. Hạ Thiên nghe xong lời nói của Lãnh Băng Băng thì lập tức gọi điện thoại cho Kiều Đông Hải. Hắn nói rõ chuyện mình bị uy hiếp cho đối phương. Kiều Đông Hải sau khi biết được chuyện này cũng rất căng thẳng. Hắn nói sẽ lập tức phái ra những vệ sĩ tốt nhất bảo vệ các bà vợ của Hạ Thiên. Kiều Đông Hải căng thẳng là có nguyên nhân. Không phải chỉ có Kiều Tiểu Kiều là vợ Hạ Thiên, còn có Liễu Mộng, An Khả Khả. Hai ngôi sao lớn này tương lai sẽ mang đến không ít lợi nhuận cho Kiều Đông Hải. Sau đó Hạ Thiên dứt khoát điện thoại cho Mộc Hàm ở thủ đô, hắn nhắc nhở nàng phải cẩn thận. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không quá lo lắng với Mộc Hàm, cũng không lo lắng với Mị Nhi. Còn Tống Ngọc Mị, hắn cũng điện thoại dặn dò nàng. Nhưng hắn biết bên cạnh nàng có vệ sĩ. Vì vậy nếu nói một cách tương đối thì Hạ Thiên rất yên tâm với những bà vợ xinh đẹp ở thủ đô. Lãnh Băng Băng nằm trong lòng Hạ Thiên. Lúc này nàng thấy hắn liên tục điện thoại cho người khác. Vì vậy mà trong lòng có chút ghen ghét. Người này đi một chuyến đến thủ đô giống như tìm sơ dơ quy quy u vinh quy quy to vài bà vợ. Đúng là lòng tham không đáy. Khi Hạ Thiên kết thúc gọi điện thoại thì đã hơn 10 giờ tối. Lãnh Băng Băng không tự giác ngáp một cái. Nàng có chút buồn ngủ. Cậu có đi ngủ không? Không ngủ thì tiếp tục xem tivi, tôi đi ngủ đây. Lãnh Băng Băng vừa nói vừa chuẩn bị rời khỏi lòng Hạ Thiên. Đúng lúc này nàng chợt cảm thấy cơ thể nhẹ băng. Hạ Thiên đã bế nàng lên. Lãnh Băng Băng không kịp chuẩn bị nên hoảng sợ. Cậu làm gì thế? Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Lãnh Băng Băng. Hắn trực tiếp ôm nàng lên lầu vào phòng ngủ. Sau đó hắn đặt nàng lên giường, bắt đầu cởi quần áo cho nàng. Lúc đầu Lãnh Băng Băng định ngăn cản, nhưng nàng vừa giơ tay lên đã buông xuống. Sau đó để tùy ý Hạ Thiên thích làm gì thì làm. Tuy nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt hoàn toàn nhưng lúc này vẫn có quyết định. Nếu hắn thật sự muốn thì nên cho. dù sao sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng Lãnh Băng Băng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, Đồ Lưu Manh này có phải quá vội vàng rồi không? Dù sao cũng phải nói với nàng vài câu chứ. Hạ Thiên lúc này quả thật có biểu hiện tương đối háo sắc. Hắn trực tiếp cởi bỏ tất cả quần áo trên người Lãnh Băng Băng. Sau đó còn trực tiếp cởi cả quần áo lót. Vì vậy mà chỉ trong nháy mắt Lãnh Băng Băng đã không còn mảnh vải che thân. Tư thế hoàn mỹ của nàng đã bạo lộ ra không khí. Lãnh Băng Băng thấy rõ ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên, nàng khẽ nhắm mắt lại. Trước nay nàng luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Nhưng nàng chờ đợi một lúc lâu mà phát hiện Lưu Manh háo sắc chưa có động tĩnh gì. Vì sao hắn còn chưa bổ nhào lên người nàng? Lãnh Băng Băng có chút mê hoặc. Nàng không nhịn được phải mở mắt. Sau đó nàng thấy Lưu Manh háo sắc Hạ Thiên vẫn ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường, bộ dạng nghiêm túc. Lúc này hai tay hắn đang đặt ngang người nàng, mỗi tay là một cây ngâm châm. Cậu làm gì vậy? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ phải tắm rửa lại một lần nữa. Hạ Thiên nói một câu rồi đâm cả hai cây châm xuống người Lãnh Băng Băng. Một giờ sau, Lãnh Băng Băng quả nhiên phải tắm rửa lại theo lời nói của Hạ Thiên. Nhưng lúc này cũng không phải nàng tắm rửa, là Hạ Thiên giúp nàng tắm rửa. Tất nhiên hắn giúp nàng tắm và chiếm được chút tiện nghi. Sau khi tắm nàng trắng tinh thì hắn đưa nàng vào phòng ngủ. Lúc này Lãnh Băng Băng có chút chóng mặt. Nàng không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Nhưng khi thấy Hạ Thiên lại đặt mình lên giường thì biết hôm nay khó thoát khỏi Lưu Manh này. Khi nàng chuẩn bị nhắm mắt đón nhận cơn gió táp mưa xa thì âm thanh của Hạ Thiên lại truyền vào trong tai. Cảnh sát tỉ tỉ, trước tiên chỉ mặc quần áo vào đã. Cái gì? Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa thì tan vỡ, Lưu Manh này chơi trò gì vậy? Sao rắc rối quá thế? Nàng nào phải món đồ chơi của hắn? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị không mặc quần áo thì tôi sẽ nhìn không được. Vì vậy, hay là chị mặc quần áo vào đi, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng xác nhận những lời của Hạ Thiên. Nhưng lúc này nàng có chút xấu hổ. Nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Sau đó nàng ngồi dậy trên giường và tức giận hỏi: cậu có bị bệnh không? Làm gì mà rối rắm vậy? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi nào có bệnh. Tôi chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất biến chị thành cao thủ, như vậy chị sẽ rất an toàn. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Vì sự an toàn của cảnh sát tỉ tỉ, hắn chịu đựng rất nhiều sự cám dỗ từ chính nàng, không lập tức ăn sạch. Vì sao nàng không hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn? Cao thủ cái gì? Lãnh Băng Băng rất buồn bực. Một lúc sau Hạ Thiên giải thích thì Lãnh Băng Băng mới hiểu, vô tình nàng cũng cảm thấy có chút cảm động. Lưu Manh này đúng là không thể chơi với nàng. Thì ra nãy giờ nàng hiểu lầm hắn. Hắn không phải không háo sắc, chẳng qua vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại uy hiếp, vì vậy mới lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nhưng không bao lâu sau thì Lãnh Băng Băng cuối cùng không còn cảm động, khác biệt chính là nàng muốn đánh Hạ Thiên một trận. Tên Lưu Manh chết tiệt này đúng là làm hại người. Đầu tiên dạy nàng nội công tâm pháp, khi nàng học xong thì hắn dạy phiêu miêu bộ. Nàng học xong và chưa thuần thục, kết quả là bị hắn bắt luyện vài giờ. Sau khi hắn hài lòng thì lại muốn dạy nàng kỹ thuật đánh nhau cận chiến. Suốt cả buổi tối nàng không có phút nào để ngủ. Tất cả thời gian đều bị hắn ép luyện võ công. Sau này tôi sẽ luyện tập, được không? Sáng sớm, Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tuy trong người nàng có một luồng chân khí mạnh mẽ nhưng nàng vẫn mệt mỏi. Nàng rất muốn ngủ. Chương 754. Một nụ hôn ma lực. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, còn phải học 2 giờ nữa, chỉ ráng kiên trì một chút. Lần này Hạ Thiên lại rất cố chấp, bắt Lãnh Băng Băng học đến khi hài lòng mới thôi. Nhưng tôi rất buồn ngủ. Lãnh Băng Băng dậm chân, bây giờ người đẹp băng giá cũng không tự giác được phải làm nũng. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi hôn chị một cái, đảm bảo chị sẽ không còn buồn ngủ. Chỉ có dù mới tin. Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn miệng. Sau đó nàng cảm giác được một luồng khí tức mát lạnh nhập vào trong miệng. Chỉ sau khoảnh khắc đã lan đến tứ chi và khắp kinh mạch. Một lát sau Hạ Thiên thả cặp môi hồng của nàng ra, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ biết mất không còn tăm tích. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục luyện. Lãnh Băng Băng không có biện pháp nào khác. Bây giờ nàng đã tin, nếu hôm nay không luyện tập cho Hạ Thiên thỏa mãn, sợ rằng Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Nửa giờ sau, vợ cảnh sát tỷ tỷ thiên phú luyện võ của chị là rất tốt. Hạ Thiên khen ngợi Lãnh Băng Băng, không hổ danh là vợ tôi. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng có thiên phú luyện võ và có phải làm vợ hắn hay không có liên quan gì đến nhau sao? Tất nhiên Hạ Thiên cũng không nói lung tung. Lãnh Băng Băng thật sự có thiên phú không tệ. Chủ yếu là vì trước đó nàng có cơ sở rất tốt. Trước kia cũng đã từng luyện qua phiêu miêu bộ và cách gọi là gái đánh người. Vì vậy sau khi Hạ Thiên giúp nàng tẩy tủy và chỉ đạo cả buổi tối, tiến bộ của nàng là cực nhanh. Bây giờ thân thủ của nàng đã đến mức độ như một hàm. Nếu hai người bọn họ mà đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Bây giờ tôi có thể ngủ một giấc được chưa? Lãnh Băng Băng thở phì phì nhìn Hạ Thiên. Người này quá ức hiếp người ta. Còn chưa phải là chồng mà đã quản nàng chặt chẽ như vậy. Ngay cả khi nào ngủ cũng phải xin chỉ thị với hắn. Điều này đúng là buồn cười. À, có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì Lãnh Băng Băng trực tiếp nhào lên giường, tiến vào chăn. Chưa đến một lúc sau thì đã tiến vào mộng đẹp. Màn khóa môi vừa rồi của Hạ Thiên hình như chỉ duy trì được một giờ, nửa giờ trước đó nàng còn mệt mỏi ra rời. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng đã ngủ say mà ngẩn ngơ, sau đó lầm bầm. Sao lại ngủ rồi? Tôi bận rộn lâu như vậy cũng không được ban thưởng cảnh sát tỷ tỷ đúng là keo kiệt. Hạ Thiên ngáp một cái rồi đến bên giường tiến vào trong chăn. Sau đó cùng nằm xuống với Lãnh Băng Băng. Một lúc lâu sau cả hai đều ngủ. Khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là trạng vạng tối, Lãnh Băng Băng cũng đã không còn trên giường. Cảnh sát tỷ tỷ thức dậy mà không gọi tôi một tiếng. Hạ Thiên lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi giường và đi tìm. Ngay sau đó hắn phát hiện Lãnh Băng Băng không những thức dậy mà đã rời khỏi nhà. Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Lãnh Băng Băng. Cậu tỉnh rồi à? Lãnh Băng Băng nhanh chóng nghe điện thoại. Tôi đã đến cục cảnh sát. Còn nữa, cậu đừng chờ tôi. Tối tôi cũng không về. Bây giờ có một vụ hung án, đã bắt vài kẻ hiểm nghi, cần phỏng vấn suốt đêm. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ để người khác phỏng vấn không được sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Ngày mai tôi phải đến huyện Mộc Dương. Cậu đi huyện Mộc Dương cũng chẳng phải sẽ không quay lại. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Tóm lại tối nay tôi sẽ không quay về, cậu muốn ở lại chờ thì tôi cũng mặc kệ. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này nàng có chút tức giận Hạ Thiên. Người này tối qua làm nàng mất cả buổi. Nhưng khốn nổi không làm gì khác mà bắt nàng luyện võ công. Xem ra đêm nay không thể nào cùng ngủ với cảnh sát tỷ tỷ được nữa rồi. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn rời khỏi nhà Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên vừa đi vừa phân biệt điện thoại cho Kiều Đông Hải và Sở Giao. Hắn biết được nhóm vệ sĩ mà Kiều Đông Hải sắp xếp đã vào vị trí của mình. Mà Sở Giao cũng đã sắp xếp tốt nhân thủ âm thầm bảo vệ mọi người. Nhưng Sở Giao còn chưa quay về thành phố Giang Hải. Nghe nói vài ngày nữa mới quay về. Giống như cùng ông nội đi làm chuyện gì đó. Hạ Thiên nói chuyện điện thoại xong thì đến cổng Đại học Thể dục Thể thao Giang Hải. Hắn đến đây tìm Thư Tịnh. Hắn về Giang Hải được vài ngày. Bây giờ ngoài Vương Tiểu Nha thì chỉ còn Thư Tịnh chưa được gặp. Mà Vương Tiểu Nha sợ rằng đã biết. Nhưng nàng cũng không điện thoại cho Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên điện thoại cho Thư Tịnh. Nhưng điện thoại vang lên khá lâu mà vẫn không ai bắt máy. Điều này làm cho Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Thư Tịnh làm gì vậy? Vì sao không nhận điện thoại? Hạ Thiên suy nghĩ và đi vào trong Đại học Thể dục Thể thao. Hắn đến sân vận động vì trước kia Thư Tịnh thường ở đây. Nhưng hôm nay sân vận động rất quạnh quẽ, trước kia còn có vài người chơi bóng rổ, bây giờ thì không.

Thư Tình căm giận nói, nàng quyết định tối nay sẽ đấu nghị lực với Hạ Thiên, để xem ai ngồi trên khán đài được lâu hơn. Một giờ sau. Này, cậu định ngồi đây cả buổi tối thật sao? Thư Tình nhìn không được phải hỏi. Vợ Tình Tình, nếu chị không chịu được thì chúng ta có thể đi mướn phòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam. Thư Tình chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không nói thêm điều gì. Một giờ sau nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Thư Tình vô thức nắm chặt quần áo. Vợ Tình Tình, chị có lạnh không? Hạ Thiên hỏi. Không. Thư Tình thở phì phò nói. Trong lòng nàng cảm thấy rất khó hiểu. Lưu manh này thật sự muốn ngồi đây với nàng cả buổi tối sao? Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, trên thao trường ngày càng lạnh, mãi đến lúc chẳng còn bóng người thì đã là đêm khuya. Này, cậu thật sự muốn ngồi đây với tôi sao? Thư Tình luôn lập cập. Lúc này nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm ở Giang Hải là rất lớn. Dù nàng ăn mặc không thiếu nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Vợ Tình Tình, bây giờ chỉ thấy rất lạnh phải không? Hạ Thiên cười hì hì. Chúng ta đi mướn phòng thôi, trong phòng rất ấm. Tôi không đi. Thư Tình thở phì phò nói, nàng không thể cho lưu manh kia được toại nguyện. Vợ Tình Tình, chỉ như vậy sẽ sinh bệnh. Hạ Thiên còn nói thêm. Thư Tình khẽ hừ một tiếng. Sinh bệnh cũng không đi, cùng lom thì bệnh chết. Vợ Tình Tình, sao chị lại như vậy? Sao không quý trọng sức khỏe của mình? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tóm lại tôi muốn ngồi đây cả buổi tối. Thư Tình căm giận nói, bây giờ nàng đã đâm lao phải theo lao, nàng phải chống đỡ bất kỳ giá nào. Nhưng Thư Tình còn chưa nói dứt lời thì đã run cả người, thật sự rất lạnh, vì sao giống như mùa đông đến sớm như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, vì sao vợ Tình Tình còn chưa chịu đi mướn phòng? Hạ Thiên nhìn Thư Tình đáng thương lạnh đến mức sắp đông cứng mà có chút đau lòng, vì vậy hắn vươn tay kéo nàng. Vợ Tình Tình, như thế này chị sẽ không lạnh. Thư Tình giãy giụa vô thức. Nhưng ngay sau đó nàng đã cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy khắp toàn thân. Vì vậy mà nàng thay đổi ý kiến. Thôi thì cứ để nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Này chiếm chút tiện nghi. Nếu không nàng thật sự không gánh được. Đúng là quá lạnh. Thư Tình cũng không phải lần đầu tiên để cho Hạ Thiên ôm vào lòng. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện trong lòng hắn thoải mái như vậy. Cảm giác giống như đi trong gió tuyết một ngày mà tìm được một lò lửa. Rất tốt. Nhưng khi đã không còn lạnh thì Thư Tình bắt đầu cảm thấy mệt lạ. Lúc này nàng buồn ngủ là bình thường. Trước đó nàng không buồn ngủ vì quá lạnh. Bây giờ đã hết lạnh. Vì vậy mà nàng ngáp liên tục. Vợ Tình Tình, chị đã muốn ngủ chưa? Hạ Thiên lập tức hỏi. Chỗ này ngủ không thoải mái, không bằng chúng ta đi. Tôi không muốn ngủ. Thư Tình nói, nàng định nói Hạ Thiên mướn hai gian phòng, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã ngáp một cái. Vợ Tình Tình, gạt người cũng không tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dù sao tôi cũng sẽ không đi mướn phóng với cậu. Thư Tình lầm bầm một câu, sau đó nàng lại ngáp một cái, mí mắt ngày càng nặng. Vô tình nàng cứ dựa vào lòng Hạ Thiên mà ngủ đi lúc nào không biết. Không biết bao lâu sau Thư Tình bừng tỉnh trong mông lung. Nàng cảm thấy mình nằm trong lòng một người. Sau đó nàng nhớ mình đang nằm ngủ trong lòng Hạ Thiên. Vì vậy mà trong lòng lập tức căng thẳng. Lưu man Hạ Thiên này không thừa dịp nàng ngủ mà đưa đến khách sạn làm gì đó chứ. Thư Tình quýnh lên mà tỉnh táo trở lại. Sau đó nàng mở mắt rồi thở phào ra. Nàng phát hiện mình vẫn còn ở trên khán đài của thao trường. Nhưng bây giờ đã là buổi sáng. Đã có người tập thể dục trên đường băng. Ngẫu nhiên có người chạy qua. Ai cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Cũng khó trách vì tình huống bên này có chút rủi ro. Hai người ôm nhau ngồi trên khán đài. Hơn nữa phía xa còn có hai vệ sĩ. Nếu nói bọn họ không có tiền mướn phòng thì không đúng, vì bọn họ có hai vệ sĩ, người như vậy mà keo kiệt thế sao? Vợ Tình Tình, chị đã tỉnh rồi à? Âm thanh của Hạ Thiên truyền vào tai Thư Tình. Cậu thật sự ngồi đây cả buổi tối với tôi sao? Thư Tình có chút sững sờ, người này quả thật không nói chơi. Đúng vậy, Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, sau đó hắn hỏi một câu làm cho Thư Tịnh dở khóc dở cười. Vợ Tịnh Tịnh, tôi thường xuyên nghe người ta nói cái gì là lãng mạn, chúng ta thế này có được coi là lãng mạn không? Lãng mạn cách đầu cậu. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Này, tôi còn phải về nhà, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng. Được rồi. Hạ Thiên lúc này cũng không cản Thư Tịnh, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay hắn có việc. Thư Tịnh nhanh chóng rời khỏi lòng Hạ Thiên. Nàng nhảy xuống khán đài rồi đi về phía bên kia. Hai vệ sĩ khách khí chào hỏi Hạ Thiên rồi lập tức đi theo. Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị đã thức dậy chưa? Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên đã mở miệng hỏi. Vừa thức dậy, cậu đang ở đâu? Vân Thanh hỏi. Tôi sắp đi huyện Mộc Dương, nếu cậu đi thì đến nhà tôi. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên đồng ý, hắn chuẩn bị đi theo Vân Thanh về huyện Mộc Dương. Tỷ Dơ E Nơ Nơ. Đường đến nhà Vân Thanh thì Hạ Thiên điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Hắn muốn nói chuyện mình đi huyện Mộc Dương cho Tiểu Kiều biết. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi nguyên nhân. Nàng chỉ nói mình vài ngày nữa mới đi. Nếu Hạ Thiên ở huyện Mộc Dương lâu một chút, như vậy hai bên sẽ gặp mặt. Một giờ sau, Vân Thanh lái xe chở Hạ Thiên rời khỏi khu dân cư Kim Thái. Đúng như lời nói của nàng hôm qua, hôm nay nàng đi một mình về huyện Mộc Dương. Lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ đi huyện Mộc Dương, cũng không mang theo Vân Tiểu Đông. Vân Thanh vốn đã chuẩn bị vệ sĩ cũng bị giữ lại bảo vệ cho Vân Tiểu Đông. Còn Vân Thanh cùng đi với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ không có vấn đề về an toàn. Xe chạy ra khỏi nội thành Giang Hải, Hạ Thiên ngồi trên xe có chút nhàm chán, hắn hỏi. Chị Vân Thanh, chúng ta đi huyện Mộc Dương làm gì? Vân Thanh không trả lời. Nàng chỉ giảm bớt tốc độ, vì nàng phát hiện phía trước có kẹt xe. Đồng thời trong lòng có chút kỳ quái. Giờ này đáng lý không có kẹt xe mới đúng. Chương 757. Cản đường cướp chó, xe càng đi về phía trước thì càng kẹt. Khi chạy thêm được 2 km thì Vân Thanh mới biết vì sao có kẹt xe. Vì trên đường xảy ra chuyện. Chỉ thấy một chiếc xe tải dừng ven đường. Trước xe tải có vài chiếc xe con chặn lối. Hai bên đường còn có 20-30 chiếc xe con dừng rối loạn. Trong phòng lái của xe tải có hai người đàn ông, bên ngoài có vài chục người vây quanh, có lẽ đang mắng chửi. Hai người này đóng chặt cửa xe không dám ra, có lẽ vì bị tình cảnh bên ngoài làm cho hoảng sợ. Hai tên đàn ông bị hù sợ cũng bình thường, vì ngoài vài chục người mắng chửi thì vẫn còn gần 100 người khác. Đám người này có nam có nữ nhưng phụ nữ chiếm đa số. Tuổi không lớn, phần lớn chỉ là 20-30. Những người này vây quanh xe tải. Đám đàn ông thì bắt đầu leo lên xe tháo hàng xuống. Tất nhiên những hàng hóa này có chút đặc thù. Tất cả đều là chó sống. Nhiều người và xe, hơn nữa còn dừng xe hỗn loạn, vì vậy mà đường bị chắn. Thực tế cũng có vài khe hở cho xe đi qua. Nhưng khốn nổi người qua đường cũng đứng lại xem. Vì vậy mà tình huống ngày càng chen chúc. Chị Vân Thanh, những người này đang làm gì vậy? Hạ Thiên có chút mơ hồ, hắn chỉ thấy nơi này rất loạn, rất kẹt mà thôi. Cướp chó, Vân Thanh thản nhiên nói. Tuy đây là lần đầu tiên nàng được thấy tận mắt tình cảnh này, nhưng đây cũng không phải tình huống lần đầu tiên xuất hiện. Có một vài nhà hoạt động vì động vật thường xuyên tiến hành những hành động thế này. Những năm trước có vài người làm ra hành động cướp đoạt chó mèo. Vì vậy mà tạo nên một hình mẫu cho các sự việc phát sinh về sau. Vân Thanh nhớ rõ trước đó không lâu thì một chỗ khác cũng có phát sinh tình huống tương tự. Hạ Thiên mê hoặc. Cướp chó làm gì? Bọn họ muốn ăn thịt tẩy 7 món, không biết tự mình đi mua sao? Bọn họ chẳng phải muốn ăn thịt chó, cũng không phải thích ăn chó. Vân Thanh giải thích có chút bất đắc dĩ, người này chưa từng nghe qua sự kiện này sao? Bây giờ thứ này ai mà chẳng không biết? Vì sao không ăn? Hạ Thiên không nghĩ ra. Thịt chó ăn rất ngon. Đừng nói nữa, nhỏ giọng thôi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Vân Thanh thấy có người nhìn về phía bên này thì không khỏi căng thẳng. Vân Thanh căng thẳng cũng là có lý do. Bên ngoài có vài chục người phản đối làm thịt chó. Bây giờ đứng trước mặt đám người này mà nói thịt chó ăn ngon, như vậy không phải tự rước phiền sao? Nhưng Hạ Thiên không hiểu, hắn có chút kỳ quái. Chị Vân Thanh, chị sao vậy? Thịt chó rất ngon, chị chưa từng ăn sao? Nếu không tôi bắt đến một con tối nay hầm cách thủy ăn chơi. Cậu nói gì? Một giọng nói tức giận từ ngoài xe truyền vào. Một người phụ nữ hơn 20 nổi giận đùng đùng đến bên cạnh vỗ lên thân xe. Sau đó nàng chỉ vào Hạ Thiên. Ngon thì bước xuống, là cậu muốn ăn thịt chó sao? Hạ Thiên nhìn người phụ nữ, hắn dùng giọng mê hoặc hỏi. Chị có bị bệnh không? Cậu mới bệnh, loại người ăn thịt chó đều có bệnh, sao cậu không tự ăn thịt của mình? Người phụ nữ kia phẫn nộ chỉ trích Hạ Thiên. Chó đáng yêu như vậy, cậu nhẫn tâm giết nó, còn ăn sạch sao? Đúng là không còn nhân tính. Này cô câm miệng, nếu không tôi đánh cô. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn cảm thấy rất khó hiểu thịt chó sao không được ăn. Thôi bỏ, chúng ta đi. Vân Thanh khẽ khuyên Hạ Thiên, nàng không muốn liên quan đến đám người này, vì nàng cảm thấy bọn họ không thể nào nói lý lẽ. Tiếng còi cảnh sát vang lên, một chiếc xe cảnh sát phóng đến, rõ ràng có người báo cảnh sát. La Kiều, cô đến đây một chút. Bên kia có một người phụ nữ hô lớn. Khi nghe được âm thanh này thì người phụ nữ vừa muốn sơ, quy, quy, à, nơ, hơ, nơ. Nhau với Hạ Thiên cũng xoay người bỏ đi. Coi như cô may mắn, tôi không muốn đánh cô, đỡ ô ghế tay. Hạ Thiên hừ một tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Thanh khẽ nói, nàng còn có việc, cũng không quan tâm đến những vấn đề này. Nhưng đi về phía trước cũng không dễ dàng gì, phía trước có rất nhiều xe xếp hàng. Nhưng may mà có hai chiếc xe cảnh sát phóng đến. Đám cảnh sát này xuống xe cũng không hỏi có chuyện gì phát sinh mà trước hết là chỉ huy giao thông. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát, đoạn đường bị chắn vốn chỉ có một chiếc xe lách qua được. Bây giờ đã được mở rộng, hai chiếc xe cùng qua cũng không có vấn đề. Lưu lượng xe ở nơi này cũng không nhiều, vì vậy mà nhanh chóng được khơi thông. Khi thấy những hàng xe đứng chắn phía trước đã dần thoáng hơn, Vân Thanh cũng giẫm chân ga. Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe thấy có người gọi. Chị Thanh, chị Thanh. Vân Thanh ngây người. Sau đó nàng nhìn lại. Nàng phát hiện cửa phòng điều khiển của chiếc xe tải đã mở ra. Một tên thanh niên đang bị đám nam nữ dùng giọng nói công kích đang liên tục vẫy tay với Vân Thanh. Hơn nữa còn la lớn. Chị Thanh, tôi là Tiểu Quang. Đúng là gặp duyệt, sao trùng hợp như vậy? Vân Thanh không khỏi nhíu mày. Nàng hoàn toàn không muốn nhúc tay vào sự kiện này. Nhưng bây giờ nàng thấy mình không thể không nhúc tay. Vì nàng biết người thanh niên kia. Vân Thanh cũng chỉ còn cách chạy xe đến rừng ở ven đường. Sau đó nàng xuống xe đi về phía tên thanh niên. Hạ Thiên tất nhiên cũng xuống theo. Chị Thanh, chị Thanh, chị giúp em, nếu không em chết chắc. Tên thanh niên thấy Vân Thanh xuống xe thì cực kỳ mừng rỡ. Hắn gạt đám người ra rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Vân Thanh. Chị là luật sư, chị chắc chắn có biện pháp. Chị Vân Thanh, đây là ai? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Cậu ấy là em họ của tôi, là Vân Chí Quang, là con của cậu tôi. Vân Thanh giải thích. Vị này là anh rể sao? Chào anh rể, anh gọi em Tiểu Quang là được. Vân Chí Quang có năng lực phân tích tương đối khá. Hắn thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đứng cùng một chỗ. Hắn lại hiểu chị họ của mình. Rõ ràng có quan hệ không tầm thường với người bên cạnh. Không thể không nói Vân Chí Quang rất đúng đắn. Hạ Thiên nghe hắn gọi là anh rể thì cũng tăng khá nhiều hảo cảm. Tiểu Quang, có gì xảy ra? Xe chó này là của em sao? Vân Thanh nhíu mày hỏi. Khi thấy đám người hướng về phía này vây quanh thì nàng cảm thấy không ổn. Phiền toái hôm nay có thể nói là khó tránh. Chị Thanh, xe này là của bạn và em cùng liên hợp. Đã cùng đàm phán giá tiền với người mua. Nhưng còn chưa đến thành phố thì đã bị cản lại. Nói là không được ăn chó. Muốn thả hết ra. Chị nói xem em phải làm sao. Vân Chí Quang rất khổ sở. Như vậy em sẽ thiệt chết mất.

tôi sẽ điện thoại cho Hoàng An Bình để anh ta đến bắt bọn cướp này về. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên nói xong thì điện thoại cho Hoàng An Bình. Lúc này Hoàng An Bình nghe nói Hạ Thiên bắt được gần 100 tên cướp thì cảm thấy có chút quái dị nhưng vẫn nhanh chóng đưa người đến. Khi hắn đến nơi thì Hạ Thiên và Vân Thanh đã không còn bóng dáng. Đợi đến khi Hoàng An Bình biết rõ đầu đuôi sự việc thì chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Đại ca ơi là đại ca, đúng là hại tiểu đệ, sao có thể đổ lên đầu hắn những sự việc thế này. Khi Hoàng An Bình còn đang phàn nàn thì Vân Thanh và Hạ Thiên đang đi đến huyện Mộc Dương. 3 giờ sau hai người đến thị trấn Mộc Dương. Thị trấn khá cũ kỹ, ven đường cùng lắm chỉ là nhà 3 tầng, rất ít nhà cao tầng, đường xá nhỏ hẹp, tất cả biểu hiện huyện Mộc Dương không quá phát triển. Vân Thanh cho xe dừng bên ngoài một quán ăn, nàng nói với Hạ Thiên: chúng ta vào dùng cơm, sau khi cơm nước xong thì chúng ta sẽ về nông thôn. Chương 760. Món thịt kho tàu 180 đồng. Hạ Thiên và Vân Thanh đi vào quán ăn. Quán này có tên là Lam Nguyệt Lâu. Diện tích không lớn, bên trong khá bình thường nhưng rất sạch sẽ. Hơn nữa làm ăn khá tốt. Sau khi hai người tiến vào thì đã không còn phòng riêng, chỉ còn bàn ngoài đại sảnh. Vân Thanh cũng không hỏi ý Hạ Thiên, nàng tùy ý gọi 3 món mặn 1 món canh, đều là món bình thường, cũng rất rẻ. Nàng chỉ mong lấp đầy bụng, cũng không quá hưởng thụ. Còn Hạ Thiên có thích hay không thì nàng chẳng quan tâm. Đối với nàng thì hắn không nói gì, như vậy sẽ không phản đối. Chị Vân Thanh, chúng ta còn phải đi xuống nông thôn nữa sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Xuống nông thôn làm gì? Trên đường đi Hạ Thiên đã hỏi Vân Thanh đến huyện Mộc Dương làm gì, nhưng nàng chưa nói. Mãi đến bây giờ hắn vẫn không biết nguyên nhân nàng đến huyện Mộc Dương. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Vân Thanh vẫn không nói ra nguyên nhân. Hạ Thiên không tiếp tục truy vấn. Hắn trước nay cũng không thích lộ bí mật của người khác. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú tìm người đẹp làm vợ mà thôi. Nếu người đẹp không muốn thì hắn phải làm sao cho nàng đồng ý mới thôi, nếu nàng không đồng ý. Như vậy chỉ có thể mạnh tay. Nhưng hắn tin với sức quyến rũ hầm hố của mình, em nào cũng phải siêu lòng. Vì quán ăn có nhiều khách mà thức ăn được đưa lên tương đối chậm. Hai người vừa chờ thức ăn và ăn xong bữa cơm thì đã hơn 1 giờ. Lúc này quán ăn đã khá quạnh quẽ. Rõ ràng đã qua giờ cao điểm. Em phục vụ tính tiền. Vân Thanh cơm nước xong và chuẩn bị bỏ đi, nàng nói một câu, sau đó móc bóp chuẩn bị thanh toán. Xin chờ chút. Một nữ nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó nàng đi về quầy thu ngân, vài phút sau mới quay lại. Vẻ mặt nhân viên phục vụ nữ có chút kỳ quái, nàng nhìn Hạ Thiên và Vân Thanh, sau đó khách khí hỏi. Xin hỏi hai vị ai là người tính tiền? Bao nhiêu? Vân Thanh hỏi. Tổng cộng là 800. Nhân viên phục vụ trả lời, giọng nói có chút khác lạ. Bao nhiêu? Vân Thanh không hỏi cao giọng hỏi lại. Tiểu thư, đây là phiếu tính tiền của chị cứ xem. Nhân viên phục vụ đưa phiếu đến. Vân Thanh nhận phiếu, nàng nhìn qua rồi nổi giận. Có ý gì, các người muốn ép khách từ nơi khác đến sao? Dù làm thịt khách cũng không đến mức thế này chứ. Mỗi món ăn đều được đổi giá lên gấp 10 lần. Tiểu thư, chị hiểu lầm rồi, ở chỗ chúng tôi có giá thế này. Nhân viên phục vụ khẽ nói. Đều có giá thế này sao? Tôi vừa nhìn menu, tất cả chỉ có giá 70 đồng. Dù có cộng thêm khăn giấy cũng chỉ hơn 80 đồng. Các người thu của tôi 800 sao? Vân Thanh thật sự căm tức, đúng là thái quá, đến bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy có quán ăn nào làm thịt khách như vậy. Tiểu thư, có lẽ chị nhìn lầm rồi, chị xem phần menu này. Nhân viên phục vụ cầm menu đưa đến. Gần đây chúng tôi điều chỉnh giá cả, chị nhìn lại xem, đây là các món đã đổi giá. Vân Thanh tiếp nhận xem qua, sau đó nàng tức giận. Cô tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Những món ăn được các người thêm vài một số không? Hơn nữa lại là viết tay. Sợ rằng chỉ vừa thêm vào. Có ai thái quá như các người sao? Một món thịt kho tàu mà các người lấy giá 180 đồng. Tiểu thư, những món ăn của chúng tôi ở đây hơi mắc nhưng hương vị tốt. đầu bếp giỏi. Hơn nữa thực phẩm là tinh khiết tự nhiên, tiền nào của nấy. Tuy mắc một chút nhưng an tâm, có phải không? Một âm thanh từ bên cạnh vang lên, là một người đàn ông trung niên hơn 40. Người này hơi béo, tóc thưa nhưng trải keo bóng loáng. Khi thấy Vân Thanh thì ánh mắt người đàn ông trung niên có hơi sáng rực. Hắn tiếp tục nói, bây giờ là như vậy, tiểu thư có lẽ từ thành phố lớn xuống. Tôi đã nói rồi, dù là ở thành phố cũng chưa chắc được ăn những món này. Anh lừa ai vậy? Vân Thanh hừ một tiếng, còn nói là thực phẩm tinh khiết sao? Hừ, tôi cũng không muốn khắc khẩu với các người. Một là 80 đồng, hai là tôi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu thư cũng không thể nói như vậy được, cô có lẽ cũng là người thông minh, chúng tôi sao có thể lừa cô. Tuy món ăn ở đây có hơi mắc nhưng chúng tôi nào ép cô ăn. Bây giờ các người đã ăn món ăn vào bụng, bây giờ chây mắc, không trả tiền, có đạo lý này sao? Người đàn ông trung niên dùng giọng không chút hoang mang nói, còn chuyện báo cảnh sát, chúng tôi hoan nghênh, thực tế là cô không trả tiền, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Vậy anh báo cảnh sát đi, tôi chờ. Vân Thanh tức giận nói, nàng không phải chẳng có tiền, nhưng nàng không muốn để người ta làm thịt. Có câu nói bỏ một đồng tiền không sao, nhưng dù gì cũng không thể cho người ta xem mình là kẻ ngu. Ai muốn báo cảnh sát? Lập tức có người đón lời. Đây là một người đàn ông hơn 40, nhưng hắn khá cao lớn, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua có vẻ hung hãn. Người này vừa nói vừa ở một cái, có vẻ giống như vừa ăn cơm ở đây. Đồn trưởng Phương, anh đến đúng lúc, chỗ này có hai vị khách ăn cơm không trả tiền, làm phiền anh xử lý. Người đàn ông trung niên vội vàng chào hỏi. Sao? Đồn trưởng Phương nhìn Vân Thanh và Hạ Thiên, ánh mắt không tự giác phải dừng trên người Vân Thanh vài giây. Sau đó hắn dùng giọng không đếm xỉa hỏi, các người muốn ăn quyệt sao? Không phải chúng tôi muốn ăn quyệt, nơi này thu tiền thái quá, 80 đồng mà thu thành 800. Vân Thanh tức giận trả lời. Đồn trưởng Phương chợt sững sờ, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên. Anh Dương, việc này. Người đàn ông trung niên vội vàng nháy mắt với đồn trưởng Phương, vì vậy mà đồn trưởng Phương quay đầu hỏi Vân Thanh và Hạ Thiên. Thế này đi, các người về đồn một chuyến, nói rõ sự việc. Chuyện đơn giản như vậy mà còn phải về đồn công an sao? Vân Thanh có chút bất mãn. Tôi còn có việc. Tiểu thư, tôi cũng không thể nghe lời một phía. Cần phải tìm hiểu rõ ràng sự việc. Tất nhiên phải chậm rãi điều tra. Nếu không người khác nói cảnh sát vô trách nhiệm, ai chịu nổi? Đồn trưởng Phương dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chị Vân Thanh, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lúc này không nhìn được phải mở miệng. Dù sao đây cũng không phải lần đa hắn ăn cơm chùa, ăn thêm một lần cũng chẳng sao.